Kiếm đạo độc thần, chương 2756, dốc sức chiến đấu bát tinh, hạ, cốc truyện audio.com, một thánh cấp bát tinh sơ giai, dù chỉ là thánh cấp bát tinh sơ giai bình thường, Sở Mộ cũng không có nắm chắc mình phải chăng có thể đối kháng. Nhưng hắn lại nắm chắc có thể ở trong tay thánh cấp bát tinh sơ giai thậm chí trung giai chạy trốn. Ngày đó thánh cấp bát tinh của Thiết Dực Doanh đuổi giết mình, là cao giai, không phải trung giai, dưới tình huống bình thường, cao giai cùng trung giai tầm đó cũng có chênh lệch gấp bội, Sở Mộ có thể từ trong tay đối phương thoát thân, trong đó có một ít nhân tố vận khí, nhưng cũng là thực lực của hắn đủ, nếu không, căn bản không có khả năng đào thoát. Mặc dù như thế, Sở Mộ cũng muốn biến thánh cấp bát tinh sơ giai trước mắt kia thành đá mài kiếm của mình. Tin tưởng, người này mang đến cho mình áp lực, sẽ còn hơn Vương Minh Đạo rất nhiều, đến lúc đó, mình có thể luyện hóa ngũ hành tẩy linh lộ nhanh hơn, rèn luyện thánh khô. Nắm chặt liệt hoàng linh kiếm, bước chân của Sở Mộ dần dần nhanh hơn, phảng phất hóa thành một đạo tàn ảnh, giống như bị gió thổi qua, phi tốc lướt tới đối phương. Tới tốt, vị thánh cấp bát tinh này nói khẽ trong nháy mắt kiếm giơ lên, một vòng kiếm phong múa theo, sau lưng của hắn, phảng phất hiện lên một vòng kiêu dương, mềm rủ xuống lên không, thời gian dần trôi qua trở nên rừng rực. Kiếm vung chằm mà ra, trong tiếng hiu hiu kiêu dương sau lưng đột nhiên bắn ra hào quang kinh người, lập tức tụ hội ở trên thân kiếm, lại theo kiếm thế chém ra. Từng đạo quang mang hồng sắc đường đường chính chính, nhiệt độ cao nóng bỏng, phảng phất có thể xuyên thủng vạn vật nhảy lên, lại ẩn chứa uy năng hủy diệt kinh người, đốt cháy hết thảy. Kiếm vừa ra, liền không lưu tình chút nào, hoàn toàn coi Sở Mộ là một kình địch đến đối đãi, còn nữa, người này một mực không có tự giới thiệu, hiển nhiên là loại dùng kiếm phân cao thấp phân sinh tử, người như vậy chiến đấu, mới càng thêm kinh người. Mỗi một đạo lưu hỏa, đều ẩn chứa uy năng vô cùng kinh người, bất luận một đạo nào, cũng có thể đuổi giết thánh cấp thất tinh bình thường. Sở Mộ không có chút sợ hãi nào, hắn đã sớm uống xong ngàn cân ngũ hành tẩy linh lộ, vì cái gì, là vì giờ khắc này. 1000 cân ngũ hành tẩy linh lộ tương đương 100 cân nước, dùng tu luyện giả thánh cấp mà nói, uống 100 cân thậm chí 1000 cân nước căn bản không coi vào đâu, không cách nào làm cho bọn hắn khó chịu. Đương nhiên, 1000 cân ngũ hành tẩy linh lộ không phải 100 cân thậm chí 1000 cân nước có thể so sánh. Nước là nước, không có ẩn chứa lực lượng gì, nhưng ngũ hành tẩy linh lộ là linh vật, trong đó ẩn chứa ngũ hành chi lực cùng thiên địa nguyên lực vô cùng tinh thuần, cả hai tầm đó chênh lệch như là than củi cùng kim cương vậy. 1000 cân ngũ hành tẩy linh lộ vào bụng, Sở Mộ cũng cảm giác bụng mình có chút phồng lên, nếu như uống nhiều hơn nữa, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng mình chiến đấu. Dưới áp lực cực lớn, Sở Mộ vận dụng kỹ xảo khí lực hợp nhất đến đối kháng. Trải qua hắn không ngừng nghiên cứu, thời gian dần trôi qua từ nắm giữ gia long, đến nhập môn, để thể phách cùng nguyên lực kết hợp lại, phóng xuất ra uy lực càng thêm cường đại. Chỉ nghiên cứu còn chưa đủ, còn cần vận dụng, chỉ có vận dụng nhiều hơn, mới có thể nắm giữ tốt hơn. Nhất là kỹ xảo vận dụng lực lượng càng cần dùng thực chiến đến thể nghiệm. Đối thủ cường đại là đá mài kiếm tốt nhất, như thế nào là đối thủ cường đại? Là đối thủ, góc truyện audio.com, có thể mang đến cho mình đầy đủ áp lực. Các phương diện đối lập, Sở Mộ không bằng đối phương, nhưng mà ở trên cảnh giới kiếm pháp, Sở Mộ lại hơn đối phương rất nhiều. Hoàn toàn chính xác, mỗi một đạo lưu hỏa đều ẩn chứa uy lực vô cùng đáng sợ, có thể đuổi giết thánh cấp thất tinh đỉnh phong bình thường, nhưng vấn đề là, những lưu hỏa này, thực sự không phải tập trung một đạo, mà là rất nhiều đạo, mỗi một đạo lưu hỏa tầm đó, đều có khe hở, hắn quỹ tích đều có dấu vết mà lần theo. Trong tích tắc, Sở Mộ xuất kiếm thi triển ra chàm đạo kiếm thức, kiếm quang dùng quỹ tích kỳ lạ chàm cắt mà qua, lập tức đem trên một đường thẳng lưu hỏa đánh nát, còn lại lưu hỏa theo Sở Mộ bên cạnh bay vút mà qua. Một vòng liệt nhật ở sau lưng, phảng phất tựa như hỏa cầu hừng hực thiêu đốt, phóng xuất ra nhiệt độ cao kinh người, đốt nướng bốn phía cùng liệt dương trên không lẫn nhau hô ứng. Nhiệt độ kinh người tràn ngập ra trùng kích bát phương, làm cho Sở Mộ có cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Rất mạnh, thực lực của cường giả thánh cấp bát tinh sơ giai thập phần cường hoành, cho Sở Mộ đã mang đến trầm trọng áp lực. Tay trái hư không nắm chặt, khí thức vĩnh hằng tràn ngập, vĩnh hằng linh kiếm xuất hiện. Song kiếm nơi tay, thực lực của Sở Mộ tăng gấp đôi. Hai thanh linh kiếm, thần sắc thánh cấp bát tinh sơ giai kia đại biến, đồng tử kịch liệt co rút lại. Hắn sử dụng kiếm còn chỉ là thông thiên thánh kiếm mà thôi, một thánh cấp tứ tinh sơ giai, vậy mà có được hai thanh linh kiếm, chênh lệch cực lớn, để cho hắn cực kỳ hâm mộ. Nhưng người này tâm tính kiên định, xa xa không phải Vương Minh Đạo có thể so sánh, đối mặt hai thanh linh kiếm hấp dẫn, hắn không có mất đi lý trí. Bởi vì hắn biết rõ tâm trí không lay được mới sẽ không bị giấu kín, mới không có rời kiếm đạo của mình, mà chỉ cần giết chết đối phương, hai thanh linh kiếm sẽ đều là của mình. Song kiếm nơi tay, thực lực của Sở Mộ tăng gấp đôi, áp lực rõ ràng suy yếu đi một tí. Cường giả thánh cấp bát tinh sơ giai kia không ngừng xuất kiếm, mỗi một kiếm như lưu hỏa xẹt qua trời cao tự do, linh động, dữ dằn uy năng vô cùng vô tận. Trong chiến đấu, Sở Mộ nhạy cảm nắm chắc đến kiếm pháp của người này, cùng hỏa cầu hừng hực thiêu đốt sau lưng hắn cùng một nhịp thở, mà hỏa cầu kia thì lẫn nhau hô ứng với liệt nhật trên không, tạo thành một loại cộng minh đặc biệt, từ đó khiến cho uy lực kiếm pháp của hắn càng thêm cường hoành. Kiếm pháp như vậy cùng hóa tuyết kiếm pháp có vài phần tương tự, có thể lợi dụng hoàn cảnh đến tăng cường uy lực. Nhưng cũng có chỗ bất đồng. Hóa tuyết kiếm pháp chỉ cần ở dưới hoàn cảnh hôi tuyết kỳ, sẽ theo thời gian trôi qua uy lực dần dần tăng lên, thẳng đến cực hạn mà cá nhân thừa nhận, nhưng kiếm pháp của cường giả thánh cấp bát tinh sơ giai này, uy lực lại cố định, mỗi một kiếm đều ẩn chứa nhiệt lực kinh người, uy lực vô cùng cường hoành, tinh diệu tuyệt luân. Theo kiếm thánh bát tinh triển khai kiếm pháp, bốn phía thời gian dần trôi qua biến thành một nơi nhiệt độ cực cao. Cách chương.